12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 10, góc truyện audio.com. 7 phút sau Hi chào mọi người, cự giải đi vào và nói, sao giờ mày mới tới? Sử nữ vừa thấy cự giải thì hỏi, tao có việc riêng, vừa nói cự giải vừa liếc sang Tê Bình sau đó quay lại với sử nữ. Thiên Bình cau đôi mày lại thầm nghĩ, không biết nay có chuyện gì không nữa sao cảm thấy bất an quá vậy? Còn về sử nữ nghe cự giải nói vậy thì gật đầu và im lặng. Reng, reng, tiếng chuông trường vang lên vậy là tới giờ mà cự giải mong đợi nhất bất giác nở nụ cười đều. Kế bên Thiên Yết thấy cự giải nở nụ cười như vậy liền hỏi. Âm mưu hại người nữa à, vừa nghe tiếng nói cự giải giật mình chẳng buồn quay lại nhìn nói. Không liên quan, nói xong cự giải nhìn lên bảng, với giọng nói lạnh như băng của cự giải không làm cho Tê Yết buồn mà còn nở nụ cười thú vị. Tiếng giáo viên bước vào lớp có nhiều học sinh bàn tán như. Sao lớp chúng ta nhiều người vào quá vậy? Không biết là nam hay nữ nữa ha? Không biết có đẹp không ha? Dưới lớp bắt đầu những tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Các em trật tự nào? Cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở. Các em vào đi, tiếng cô giáo vừa dứt thì tất cả các cặp mắt đều hướng ra phía cửa là một nam, một nữ. Như mọi lần cô lên tiếng, các em giới thiệu về mình cho các bạn biết đi chứ. Chào các bạn, mình là Kim Ngưu. Kim Ngưu lên tiếng giới thiệu về mình. Cái tên này làm cho sử nữ giật mình ngước lên, trong ánh mắt của sử nữ có chút hoảng hốt, một chút lo lắng, một chút đau xót nhưng rồi cũng nhanh chóng mất đi. Tuy nhiên hành động đó không qua khỏi mắt Ma Kết và cự giải vì Ma Kết ngồi bên cạnh còn cự giải thì để ý ánh mắt Kim Ngưu cứ nhìn về sử nữ nên cũng thấy được cảm xúc của sử nữ. Biết vậy nhưng chỉ có thể tiếp tục xem mọi người giới thiệu về mình. Chào mọi người, mình là Song Ngư, cũng là em họ của cự giải và Tê Bình, mong mọi người giúp đỡ. Song Ngư vừa giới thiệu xong Thiên Bình cũng không kém sử nữ bao nhiêu, giật mình, ngước lên, lo lắng, hoảng sợ, bất giác run lên. Nhân mã tất nhiên cũng nhận ra sự hoảng sợ của cô nàng, ngạc nhiên hỏi. Cô bị gì vậy, khi nãy còn hùng hổ liếc tôi nữa mà. Nhân mã hỏi xong thì trên lớp có tiếng cô giáo vọng xuống. Thôi các em tự kiếm chỗ của mình ngồi đi nha, rồi bước ra khỏi lớp. Chị Tê Bình thân yêu của em ơi, em nhớ chị quá đi à, Song Ngư vừa nói vừa lao lại phía Tê Bình. Tránh ra, em kiếm chỗ ngồi đi. Thiên Bình giang tay về phía trước giữ khoảng cách với Song Ngư. Chị giận em sao? Chị không thương em sao? Song Ngư dùng nước mắt cá sấu khiến Tê Bình phải cười gượng. Thiên Bình nhích lại gần nhân mã nói nhỏ. Giúp tôi với, suy nghĩ một hồi nhân mã nhếch môi và nói. Được, khiến cho Tê Bình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy lo sợ quay sang nhìn nhân mã. Nhân mã nói với Tê Bình tất nhiên là giọng vừa đủ hai người đó nghe. Nhưng có điều kiện, Thiên Bình lúc này nhếch môi cười khinh bỉ, vốn dĩ Tê Bình không tin là nhân mã sẽ tốt như vậy. Thiên Bình hỏi lại. Điều kiện gì, Pi Ký Siêu, vừa nghe xong Tê Bình tức giận định quát nhân mã nhưng chợt nghĩ. Dù gì cũng chỉ là hôn còn đỡ hơn bị con nhóc này đeo bám suốt ngày. Thiên Bình đắng đo rồi cũng đồng ý, chị nói đi, sao không cho em ngồi chung với chị. Song Ngư làm khó Thiên Bình, vớ vẩn, tại sao cô phải ngồi cùng bạn gái của tôi. Nhân mã giải vây cho Thiên Bình xen vào nói. Sau khi nhân mã nói sau câu đó tất cả mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt. Bỏ, ra nhìn, không thể nào, Song Ngư khẳng định. Nhân mã tức giận quay sang quát, tại sao không thể, góc chuyện audio.com. Nhân mã nắm tay Thiên Bình đưa ra trước mặt mọi người mắt nhìn Song Ngư. Có thật như vậy không? Song Ngư bỏ mặc lời nói nhân mã quay sang hỏi Thiên Bình. Tê Bình ngơ ra nghe câu hỏi của Song Ngư thì giật mình đầu gật một cách vô ý thức. Làm sao em tin đây là sự thật chứ? Song Ngư khoanh tay nói. Muốn chứng minh chứ gì? Ừ, Song Ngư khẳng định. Lập tức nhân mã kéo khuôn mặt ngây thơ của Tê Bình lại và môi chạm môi một nụ hôn thắm thiết trước mặt tất cả mọi người. Sau 5 giây thì nhân mã thả Tê Bình ra và đồng thời đưa tay Thiên Bình và mình ra, hai tay đã có một chiếc vòng đôi trên tay hai người. Mặt Tê Bình đỏ ửng lên rất đẹp. Nhân mã quay lại hỏi Song Ngư. Như vậy được chưa? Được, Song Ngư vui vẻ trả lời và nói thêm rất vui được gặp anh rể. Đồng thời đưa tay ra để bắt tay nhân mã. Cách chương.